Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, Tần Phong còn sống. Chương 262, Tần Phong còn sống. 10 ngày sau, Hải Thành bên ngoài, trên phòng hộ đảo, Hắc Thạch Bảo đá ngầm dường như bị tàn phá trên trăm năm như nhau. Tất cả đều là loang lổ chiến đấu vết tích. Tần Phong một đao chém giết xông lên một cái thú tướng, đem đối phương lật tung ra. Sau đó, hủ hóa chi vũ đem đối phương triệt để cảm nhiễm, hóa thành hủ thi, sau đó bị ý thức lực thao túng, bóp vỡ đầu, tích tích tích. Tần Phong máy truyền tin chấn động. Tần Phong quét nhìn, phát hiện là Chu Hạo. Tần Phong cùng Bạch Ly chào hỏi một tiếng, tiến vào Hắc Thạch Bảo nội bộ. Nơi này cũng bị sóng biển trùng kích, đã tất cả đều là nước. Thế nhưng Tần Phong cũng sẽ không ở bên ngoài tiếp thông tin. Tuy rằng Chu Hạo là huynh đệ mình, có một sự tình, tạm thời còn đừng cho hắn biết. Làm sao? Tần Phong mở ra thông tin. Chu Hạo khuôn mặt xuất hiện tại trên máy truyền tin. Hô, người không có việc gì là tốt rồi. Hải Thành những cái này vương bát đản, không có việc gì mù tung tin vịt, tức chết ta. Chu Hạo thấy Tần Phong bình yên vô sự, chính là tóc có chút mất trật tự, da cũng phơi nắng đen không ít, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Tần Phong khuôn mặt nhưng là nhíu lại, trầm giọng nói rằng, Hải Thành người nói cái gì? Chu Hạo hiển nhiên là tức giận không nhẹ, tích lý ba lạp chính là một trận oán giận. Bọn họ nói ngươi đã thất tung hơn 10 ngày, sợ rằng táng thân biển rộng, không tin tức, đối với chúng ta Phong Lê nơi tụ tập phát sinh an ủi. Quả thực buồn cười, 3 ngày trước ngươi không phải còn liên hệ Tiết Hưng Phúc sao? Cái gì gọi là thất tung hơn 10 ngày? Tần Phong ha hả cười, đối với Hải Thành ngươi, hắn thật đúng là thất tung hơn 10 ngày. Ừ, ta rõ ràng. Phong Lê bên kia không có người có dị động đi. Tần Phong nói rằng, bây giờ còn chưa có người dám. Chu Hạo trả lời, Phong Lê có Lăng Vũ Nhất. Cộng thêm Chu Hạo ép đoạn vương giả Hoàng Kim Kiến Hậu cũng từ từ biểu hiện ra uy lực. E đoạn năng lực giả đơn đả độc đấu tuyệt đối đánh không lại Hoàng Kim Kiến Hậu. Sở dĩ cho dù có dị động, cũng muốn tập hợp mới dám. Tần Phong thỏa mãn gật đầu. Không cần để ý. Ta bên này cũng có thể trở về lộ lộ diện. Không thì đám người này. Thật cho ta chết rồi. Ừ, ai dám nói lời như vậy nữa. Người liền tát bọn hắn mặt. Thật là một đám tiểu nhân. Lúc này nói Tần Phong tử vong tin tức. Chẳng khác nào để người biết. Phong Lê nơi tụ tập trở thành một khối vô chủ thịt béo sao. Yên tâm, dám nhìn trộm Phong Lê. Ta có thể sẽ không bỏ qua bọn họ. Tần Phong lại cùng Chu Hạo bàn giao một sự tình, lúc này mới cắt đứt thông tin. Phong Lê bên kia có Tần Phong thông tin, tự nhiên an tâm lại, chỉ là Hải Thành người lại dục dịch, Tần Phong cũng không có ý định dừng lại. 10 ngày thời gian mới bắt đầu, sóng chiều mỗi qua 3 tiếng đồng hồ liền cọ rửa phòng hộ đảo. Cường độ cao chiến đấu để Tần Phong 3 ngày 3 đêm cũng không có chợp mắt. Sau lại sóng chiều rốt cục từ từ chậm chạp, theo 3 giờ biến thành 5 giờ một lần, 7 giờ một lần, cho tới bây giờ, 10 giờ mới có thể bạo phát một lần. Này 10 ngày trong thời gian, Tần Phong gặp phải đếm không xuể động vật biển, đều trở thành hắn thôn phệ mục tiêu. Hôm nay, thực lực của hắn đã đến E7 đoạn, thậm chí cự ly E8 đoạn, cũng chỉ thiếu một chút cự ly. Như vậy tấn chức tốc độ, chỉ sợ sẽ làm cho người cảm thấy yêu nghiệt không gì sánh được. Nói ra đều không có người tin tưởng. Có thể nói, lần này hắn thực sự là giết đến thiên hôn địa ám. Trong này, thú vương cấp tồn tại, liền gặp phải 13 đầu. Trong đó 2 cái thú vương tương đối giảo hoạt, trực tiếp chạy trốn. Tần Phong thu hoạch 11 chỉ, đã là phong phú chiến tích. Bất quá, tùy thời gian trôi đi, dị thú tới càng ngày càng ít, hải thú triều cũng nhanh đi qua. Có lẽ là Hải Thành người quá an nhàn, cho nên mới làm loạn sự tình đi. Tần Phong cười lạnh, bởi vì có Tần Phong ngăn trở. Tuy rằng một ít G đoạn cùng F đoạn dị thú hình thể ít hơn, bị biển gầm vọt tới Hải Thành, Thế nhưng so với năm trước hải thú triều so sánh, nay năm xác thực yếu không ít, mà như thế yếu hải thú triều, Tần Phong còn không có tin tức. Hải thành người, tự nhiên kết luận Tần Phong khẳng định là chết ở đợt thứ nhất biển gầm ở trong. Kỳ thực, trong này, Dương Bình cũng thăm dò phát tới tin tức, Tần Phong đều không có hồi phục mà thôi. Hôm nay, Tần Phong tự nhiên muốn cho Dương Bình một ít kinh hỉ. Tần Phong thả ra lửa địa ngục, đốt rụi tất cả hủ thi, biển rộng cọ rửa dưới, trên phòng hộ đảo lại một lần nữa biến đến sạch sẽ. Chỉ bất quá, chỉ có lúc trước ở trên phòng hộ đảo người, mới sẽ biết, nơi này phát sinh cái gì. Tần Phong mở ra máy truyền tin, chia Dương Bình, Dương đoàn trưởng, tháng thú chiều ta xem muốn đi qua, phái người tới đón ta đi. Tần Phong đánh một câu nói đi qua. Bên kia, Dương Bình đang cùng Hải Thành người nhẹ nhàng nâng cốc nói cười. Bởi vì tháng thú triều thế tới có chút yếu, không có đại hình dị thú tập kích Hải Thành, bọn họ tự nhiên cũng dễ dàng không ít. Chỉ là Dương Bình dương mắt nhìn một chút máy truyền tin sau, lập tức trợn to hai mắt, chén rượu trong tay đều hất trở mình. Ha ha, lão Dương, làm sao, sẽ không trở thành mềm chân tôm đi. Ngày hôm qua hai mỹ nữ kia cho ngươi ép khô. Một cái khác e đoạn năng lực giả trêu chọc nói. Dương Bình sắc mặt lại hết sức nghiêm túc. Chặt nhìn chăm chú mình máy truyền tin. Tựa hồ có thể trừng ra hoa đến. Lão Dương, ngươi làm sao? Người bên cạnh đẩy đẩy Dương Bình. Dương Bình cả người run lên. Rốt cục phục hồi tinh thần lại. Sắc mặt có chút thay đổi. Tần Phong không chết. Người nọ hơi sững sờ, tựa hồ không có nghe rõ Dương Bình nói, hay hoặc là tên này đã bị hắn quên. Chỉ là chốc lát, người kia nhưng cũng là trợn to hai mắt. Người nói, là Phong Lê nơi tụ tập cái kia Tần Phong. Dương Bình gật đầu, mau nói cho lão đại A. Dương Bình rốt cục hoảng loạn điểm mở Vương Chí Siêu máy truyền tin. Đem sự tình gập ghềnh lại nói tiếp. Vương Chí Siêu trầm mặc nửa ngày. Đối như vậy kết quả, tựa hồ cũng là không thể tiếp thu. Chỉ là hắn cắn răng, trầm giọng nói rằng, đi đón hắn, xem tình huống gì. Dương Bình miệng phát khổ, chỉ có thể đáp ứng đến. Dương Bình chỉ có thể tồn tại may mắn tâm lý. Tuy rằng trên mặt nổi Dương Bình làm vứt bỏ Tần Phong sự tình, thậm chí trang bom hẹn giờ, nổ tung một đại ba hải điệt hương. Thế nhưng ở thông tin bên trong nói, lại giả tình giả ý quan tâm. Tối thiểu nhìn bề ngoài, Dương Bình là quan tâm Tần Phong. Đến nỗi hải điệt hương sự tình, ai cũng không thấy được là Dương Bình làm. Tần Phong hỏi tới, liền đẩy một cái 2, 5, 6, làm bộ không biết chuyện. Làm như thế hảo tâm để ý kiến thiết, Dương Bình mới dám quay về Tần Phong nói. Bất quá cự ly Tần Phong phát tin tức đã qua hơn nửa canh giờ, nhanh lên một chút tới đón đi. Bằng không nói, dưới một sóng biển gầm liền muốn đến. Tần Phong trả lời, Dương Bình bên kia không gặp phải biển gầm, cũng không có lớn thú triều. Không giải thích được Tần Phong nói cỡ nào nghiêm trọng, chỉ tưởng Tần Phong thúc giục hắn tới đón người. Hy vọng Tần Phong là cửu tử nhất sinh mới chạy trốn. Sở dĩ vội vã như vậy, nếu quả thật thụ thương, cũng đừng trách ta, chấm ngoặc kép, Dương Bình nghĩ tới đây. Trong mắt lóe lên một tia sát khí. Hai canh giờ sau, Dương Bình đến phòng hộ đảo. Chỉ là từ xa nhìn lại, hắn đều không thể tin được. Này là 10 ngày lúc trước hắn còn qua địa phương mà tùy cano tiếp cận, gần như muốn sụp đổ hắc thạch bảo, đã lung lay sắp đổ, trở thành một tọa lịch sử di vật như nhau, tràn ngập vết thương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.